Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 833, Đại Thánh Bài Nạp Điện Bảo. Lâm Phong trước mắt là cảnh giới gì? Kiếp tiên cảnh giới, nếu như đổi lại ngũ đại châu thời kỳ, thiên địa chưa hợp trước đó, đó là chỉ cần ngoan hạ tâm. Lực lượng thậm chí có thể đánh nát một cái pháp tắc không tính quá mạnh cỡ nhỏ tinh cầu. Cũng chính là bây giờ Xí Dương Thiên quy tắc hoàn thiện, muốn đột phá phiến thiên địa này phong tỏa, công kích trong thiên địa tinh thần, độ khó trong lúc vô hình lớn hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng là dẫn phát dị tượng, khuấy động phong vân biến hóa, vẫn là vô cùng có khả năng. Giờ phút này Lâm Phong bất quá xào trộn trứng cơm chiên. Trong thiên địa tầng mây liền phát sinh biến hóa, liền tựa như thiên địa hóa thành bếp nấu, tầng mây thành trứng cơm chiên một dạng. Cái này sẽ cho người một loại ảo giác, tựa như thiên địa đều đang chấn động một dạng. Người trong huyền cơ môn trải nghiệm sâu nhất, trăm phong cùng nhau chấn động. Đây là Lâm Phong lực lượng phát huy đến cực hạn trạng thái. Kinh khủng khó có thể hình dung, một tiếng vang giòn truyền đến, Lâm Phong trong tay cái nồi không chịu nổi lực lượng, cho dù là Lăng Vi tự mình chế tạo đồ vật, chất liệu đã đạt đến kinh khủng độ kiếp cảnh giới, cũng bị chấn nứt, mất đi cái nồi, Lâm Phong lấy khí hóa xúc, khí tức bốc lên, không ngừng lật qua lại cơm, sau một khắc, ngay cả nồi lớn cũng vỡ vụn ra. Cơ hồ muốn triệt để hỏng mất, Lâm Phong không kinh hoàng chút nào, dậm chân một cái phía dưới, trực tiếp tế ra tự thân ba chân đỉnh đồng thau, đem trứng cơm chiên ôm đi vào trong đó. Kể từ đó, lăn lộn càng kinh khủng hơn. Hỏa, Lâm Phong trực tiếp hô, Hứa Linh Vân khẽ động, một ngụm đan hỏa phun ra, nàng bản thể chính là tiểu tiên đỉnh. Tự nhiên có thể khống chế đan hỏa. Hơn nữa cái này đan hỏa bị nàng nhiều năm luyện chế đan dược chỗ ôn dưỡng, có được cực mạnh dược tính. Có thể nói nàng cầm cái này hỏa đi luyện chế bất kỳ vật gì, đều có thể luyện chế ra nhất định dược tính. Không đủ, Lâm Phong lần thứ hai nói ra. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khẽ động, nhào nhào phun ra một ngụm thần hoàng chân hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt bị ba chân đỉnh đồng thau toàn bộ thu nạp trong đó. Hỏa diễm mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không gây thương tổn kiếp tiên cảnh giới bản mệnh pháp bảo. Thần hoàng chân hỏa dị thường bá đạo, Hứa Linh Vân đan hỏa lại ôn hòa hết sức. Hai loại hỏa diễm giao thoa, bị Lâm Phong dẫn động, từ hai góc độ trộn xào trứng cơm chiên. Lâm Phong bỗng nhiên vừa mở hai mắt, bản thân cũng phun ra một ngụm đan hỏa đi ra. Đây là kỳ lân đan hỏa, thoát thai từ Hứa Linh Vân luyện đan kỳ ảo, hóa thành kỳ lân chân hỏa. Hỏa rất ấm, rất có ấm nước sôi hút lên ý tứ. Thiên địa phong vân khuấy động, càng là rơi xuống mưa phùn giả dích. Trong mưa có tiếng sấm vang rền mà tới, một đạo thiên lôi hướng thẳng đến Lâm Phong bổ tới. Liễu Tiêu Tiêu vỗ cái bụng, tiểu bảo giáp trực tiếp bao phủ lại thân thể của nàng, đem thân thể nàng thật chặt bao vây lại. Phá, một đầu vọt tới lôi quang, lập tức bị nàng đụng dạn nứt ra. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, tại sao ta cảm giác đến ngươi làm cái đồ ăn, giống như là muốn độ kiếp một dạng. Nàng lúc nói lời này, ra tay cũng tuyệt nghiêm túc, trực tiếp bố trí khởi trận pháp đến, không chỗ ngăn cản thiên lôi, một dạng trận pháp căn bản ngăn không được, chỉ là muốn bảo vệ Huyền Vũ Phong bản thân. Lâm Phong nhìn một chút nhị sư tỷ nói, cái này lôi quang không thể ngăn, ta hữu dụng chỗ. Liễu Tiêu Tiếu lập tức gật đầu một cái, liền vội vàng lui lại xuống tới, không ngừng có lôi quang oanh minh mà tới. Cơ hồ ẩn hàm kiếp lôi lực lượng, vô cùng kinh khủng. Lâm Phong bản thân tế lên ba chân đỉnh đồng thau, bỗng nhiên nghênh hướng kiếp lôi, mặc cho kiếp lôi đánh vào ba chân đỉnh đồng thau trên người. Lôi quang to lớn, không ngừng ở ba chân đỉnh đồng thau mặt ngoài càn quấy. Cổ điển thân thể, thác ấn chín thú tư thái sinh động như thật, chín đạo đường vân quy tắc san sát, sáng tạo ra bây giờ ba chân đỉnh đồng thau. Thiên địa chỉ có nhất đỉnh, đứng vững ở trong kiếp lôi, thân ảnh kia lập lòe, nhắm chúng trăm phong cao thủ kinh ngạc không thôi. Có người hoảng sợ nói, đó là môn chủ bản mệnh pháp bảo, khó đạo môn chủ ở độ kiếp. Không đúng, nếu như là môn chủ độ kiếp, vì sao chỉ thấy pháp bảo xuất hiện? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ là bản mệnh pháp bảo kiếp số? Nhưng lúc trước chưa nghe nói qua có một kiếp này nha. Nếu quả thật có, chắc cũng là Dịch Thiên Tuyết trước độ kiếp mới đúng nha. Bên trong Xí Dương Thiên, đơn thuần bản mệnh pháp bảo trình độ kinh khủng, Dịch Thiên Tuyết tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. So sánh dưới, Lâm Phong bản mệnh pháp bảo ở giữa liễm rất nhiều, tác dụng không lớn, ngay cả bản nhân đều không biết cái đồ chơi này rốt cuộc có thể làm chút gì. Có đôi khi vòng lên đập người, đều sẽ cảm giác được hay không cái búa thuận tay, bọn họ bất kể như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Cái này căn bản không phải độ kiếp, mà là tại xào rau. Lâm Phong muốn xào ra một nồi thiên hạ vô song trứng cơm chiên đến. Có kiếp tiên bản mệnh pháp bảo, ba loại phi phàm hỏa diễm, còn có kiếp lôi tẩy lễ, khiến cho ba chân đỉnh đồng thau bên trong tản mát ra một cỗ mùi thơm kỳ dị. Mùi thơm này thậm chí tràn ngập toàn bộ cái thiên địa. Rất nhiều cao thủ nhún nhún cái mũi, lẩm bẩm nói, làm sao nghe một trận chứng hương? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Không chỉ Huyền Cơ Môn, thậm chí Huyền Cơ Môn bên ngoài đều cảm giác được cỗ này hương khí đánh tới, chỉ là lại không nhìn thấy ba chân đỉnh đồng thau xào rau tình huống. Lâm Nhược Vũ đám người và tiểu đại lão hai tay ôm lấy chân, xa nhìn lên bầu trời, nàng lẩm bẩm nói, một lần này nồi trứng cơm chiên hẳn rất ăn ngon a. Tiểu đại lão liếc nàng một cái nói, có thể ăn không ngon sao? Cũng không nhìn một chút là thế nào xào đi ra, chính là ta đoán chừng ngươi khả năng ăn không được, ta nhiều lắm có thể nếm thử. Thiên lôi tẩy lễ, Lâm Phong lực lượng cùng cảm ngộ đều in vào trong đó. Một lần này nồi trứng cơm chiên nặng nề vô cùng, người bình thường ăn không bạo thể mới là lạ. Lâm Nhược Vũ cảnh giới mặc dù cao, danh xưng độ kiếp cảnh cao thủ, nhưng là chỉ nàng cường độ mà nói, cùng tiểu đại lão một so, liền cái người bình thường cũng không bằng. Làm chính sự dùng, cũng đừng nghĩ lấy ăn. Dịch Thiên Tuyết nhàn nhạt nói, tiểu đại lão rụt rụt đầu, ồ một tiếng, cũng không dám kháng nghị, cùng chờ trong cảnh giới, nàng căn bản đánh không lại Dịch Thiên Tuyết, cho nên không có người nào quyền có thể nói. Thành, Lâm Phong bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trực tiếp vung tay lên làm vỡ nát sau này thiên lôi. Dịch Thiên Tuyết đứng lên, tiện tay một đạo kiếm khí oanh minh mà tới, cắn nát chân trời lôi vân. Đây không phải cảnh giới kiếp, xoắn nát vấn đề cũng không lớn. Ba chân đỉnh đồng thau chậm rãi rơi xuống, Lâm Phong hai tay tiếp được, Dịch Thiên Tuyết bọn người bu lại, nhất thời bị tình huống bên trong cho sợ ngây người. Cơm một nửa trắng noãn, một nửa cháy đen, giờ phút này hoàn mỹ dung nạp ở trong đó, tạo thành một bộ thái cực đồ án, mà màu vàng nhạt trứng gà hóa thành ngôi sao điểm điểm, tô điểm ở trong đó. Chỉ là nhìn xem cũng cảm giác thứ này quá không tầm thường, huống chi còn có một cỗ quy tắc chi lực thai nghén ở trong đó. Lâm Phong vui vẻ nói, Lục sư tỷ đến rồi. Hứa Linh Vân vội vàng lên tiếng, móc ra tiểu tiên đỉnh, trực tiếp đem một cỗ trường sinh khí tức hướng về ba chân đỉnh đồng thau bên trong bước tới. Song phương không có khe hở liên kết, miệng đỉnh hướng về phía miệng đỉnh, căn bản không cho trường sinh khí tức chạy thục mạng cơ hội. cứ như vậy một đầu đâm vào nồi này trong cơm. Ban đầu, Lâm Phong còn cảm giác được ba chân đỉnh đồng thau chấn động mấy cái. Càng về sau liền đã không cảm giác được. Trường sinh khí tức triệt để yên tĩnh trở lại. Lập tức hướng về bên trong nhìn sang. Trường sinh khí tức bị hắc bạch hai loại nhan sắc giáp công. Rõ ràng có thể nhìn thấy hai loại màu sắc trứng cơm chiên. Tại chiều lấy nó bên trong đè ép. Trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để sáp nhập vào trong đó. Theo tới liền là một loại kỳ dị liên hệ cảm giác. Thành, Lâm Phong vui vẻ. Đầu kia trường sinh khí tức nhận triệu hoán. Xông ra ba chân đỉnh đồng thau. Hướng về Lâm Phong lao đến. Hứa Linh Vân nhìn chuẩn cơ hội. Khiêng tiểu tiên đỉnh liền một đầu đập lên. Đem đầu này trường sinh khí tức lần thứ hai thu nạp tiến vào. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lâm Phong ôn hòa cười một tiếng. Liễu Tiếu Tiếu xoa xoa tay nói. Có phải hay không nên chúng ta động thủ? Ân, tiếp xuống xin mời chư vị sư tỷ hỗ trợ. Đem mặt khác sáu đầu trường sinh khí tức cũng triệt để tin phục. Ta muốn duy nhất một lần thu nạp 12 cái trường sinh khí tức. Lâm Phong gật đầu một cái. Lâm Nhược Vũ lập tức biểu thị nói. Việc nhỏ, tương quan công việc ta đã an bài không sai biệt lắm. Chờ ta một chút, hiện tại liền đi hoàn thiện sau cùng trận pháp. Nàng trực tiếp bay ra ngoài. Liễu Tiêu Tiếu cũng theo sát lấy rời đi. Rất nhanh. Lâm Phong đem bước vào trường sinh tiên cảnh giới tin tức chỉ biết truyền ra ngoài. Khiến cho Trăm Phong khiếp sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Không phải còn đang dùng cơm sao? Ăn mấy ngày cơm, sau đó liền vượt qua bản mệnh pháp bảo kiếp. Theo sát lấy liền muốn bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Nhà mình cái này môn chủ quả thực có chút nghịch thiên a. Chỉ là đám người lại càng thêm vui sướng. Dù sao Lâm Phong bước vào trường sinh tiên cảnh giới, huyền cơ môn liền lại sẽ thêm ra một tên trường sinh tiên cao thủ. Thực lực càng sâu, như hôm nay, có thể bước vào cảnh giới này, cũng cho không ít người nỗ lực động lực. Lần này trận pháp bố trí, cần dùng đến toàn bộ huyền cơ môn lực lượng, đến bảo đảm không sơ hở tí nào. Cho nên Lâm Nhược Vũ trước đó liền đã nói. Huyền cơ môn mạnh nhất trận pháp là lấy 108 phong tạo thành hộ tông trận pháp. Như thế dưới trạng thái trận pháp, thậm chí có thể dùng ngăn cản trường sinh tiên cảnh giới cao thủ công kích. Có thể xưng vô cùng kinh khủng. Lâm Nhược Vũ mượn nhờ huyền cơ môn lực lượng chỗ bố trí trận pháp. Ý ở khóa lại trường sinh khí tức, miễn cho bị đối phương chạy trốn rồi. Tiếp theo chính là nàng cũng phải chịu trách nhiệm tẩy luyện một đầu trường sinh khí tức. Không giống với những người khác cường ngạnh phương thức, nàng chỉ có thể dùng dịu dàng một chút thủ pháp. Hứa Linh Vân cũng đi theo liên hệ Diệp Thi cùng Lão Tam Diệp Thuần hai người. Mời các nàng hồi đến giúp đỡ ứng phó trường sinh khí tức. Theo sát lấy lại nhìn một chút tiểu đại lão nói, cho ta mượn lực lượng dùng một chút. Ta có thể không cho mượn sao? Tiểu đại lão nhỏ giọng kháng nghị. Không muốn sống sao sao? Hứa Linh Vân quát lớn lên. Tiểu đại lão sắc mặt lập tức tái đi. Lại nghĩ tới U Minh Hải Thánh Nhân. Hoa Hải truy sát bản thân những ngày kia. Nếu như không phải mình chạy nhanh. Đã sớm mất mạng. Nàng lập tức cắn răng nói. Tốt a, cho ngươi mượn. Nói đến cùng song phương mục đích nhất trí, Hứa Linh Vân muốn giúp Lâm Phong nhập thánh, mà nàng đợi lấy Lâm Phong nhập thánh, dự định hai người cùng một chỗ ứng phó Hoa Hải. Hoa Hải mặc dù lợi hại, là cái uy tín lâu năm đại thánh, nhưng bằng tâm mà luận, tiểu đại lão vẫn cảm thấy, lấy Lâm Phong trình độ quỷ dị, thậm chí tu luyện có thái thượng cửu kinh công pháp. Nếu có thể trở thành đại thánh, vài phút ngược chết lão già kia. Dịch Thiên Tuyết đưa tay đưa tới Tiểu Thanh Tuyền, để cho nàng hóa thành thanh huyền kiếm, lấy mạnh nhất tư thái chuẩn bị chiến đấu. Nhân tuyển đã ra tới. Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Diệp Thi, Diệp Thuần, Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân. 6 người đối ứng 6 đầu trường sinh khí tức, muốn tiến hành cuối cùng liều mạng. Lăng Vi cùng Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, Tiểu Trùng đám người chỉ có thể phía dưới ngồi hàng hàng xem náo nhiệt. Tiểu đại lão bị Hứa Linh Vân cắn ngón tay, hút một ống tử trường sinh tiên cảnh giới lực lượng, còn bị yêu cầu ôm nàng đùi. Vạn nhất lực lượng không đủ thời điểm, tốt tùy thời lấy dùng. Tiểu đại lão xẹp lên miệng, nàng đường đường đại thánh, chẳng lẽ chính là vì cho Hứa Linh Vân cung cấp lực lượng sao? Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, cái này kêu là gì? Đúng rồi, đại thánh bài nạp điện bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.